Chương 817, không gian sụp đổ. Ở Lâm Phong cường hãn thực lực uy hiếp cùng chủ tịch cường ngạnh tỏ thái độ phía dưới, không có bất cứ người nào có can đảm đứng ra phản đối. 800m dù sao, vừa rồi Tôn lão cũng là vết xe đổ, chết thảm không nói nổi, ngay cả mảnh xương vụn đều chưa từng còn lại, không có người không thương tiếc sinh mệnh mình, nhìn tất cả mọi người không có điều gì dị nghị đây. Lâm Phong nhẹ nhàng cười cười, nói, đã như vậy, vậy thì có mời chủ tịch tiên sinh vì ta mở ra có quan hệ với khu cách ly cùng quái vật lớn nhất cơ mật văn kiện đi. Chủ tịch hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lao tướng quân cùng một người có mái tóc hoa dâm lại tinh thần quắc thước lão nhân. Hai người bọn họ ở Lâm Phong sắc bén ánh mắt nhìn soi mói, rất không tự nhiên đi tới. Mời các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi cùng ta chung sức hợp tác, tuyệt không nhị tâm, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Mặt khác không ngại nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta sở dĩ đối với khu cách ly cảm thấy hứng thú như vậy, là bởi vì ta mãnh liệt hoài nghi ở khu cách ly trên không tồn tại một cái rối loạn không gian. Ta hy vọng có thể tại cái kia rối loạn trong không gian tìm tơ ý về nhà đường. Tuy nhiên, ta ở các ngươi cái thế giới này hoàn toàn có thể xưng là thần đệ. Nhưng là ta lại đối với cái này không có chút nào hứng thú. Ta chỉ muốn mau chóng về nhà, mãi mãi cũng sẽ không lại trở về nghe Lâm Phong lời nói. Chủ tịch ba người trong mắt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn và mừng rỡ. Bọn họ đã ý thức được Lâm Phong thực lực tuyệt đối có thể so với thần linh. Nếu như hắn ý ở chỗ này không đi xưng vương xưng bá, ai cũng không làm gì được hắn. Bây giờ, hắn lại chính mình nói muốn rời khỏi cái thế giới này. Như thế nào để bọn hắn không cao hứng? Lâm Phong tiên sinh, mời ngươi theo chúng ta tới. Chủ tịch ổn định tâm thần, nói với Lâm Phong. Các ngươi đi ở phía trước. Ta đằng sau đi theo. Lâm Phong tiếu, nói ra. Không cần mưu toan đùa giỡn hoa dạng gì, cho dù là bị một vạn cái kim loa y máy móc binh lính vây quanh, ta cũng có thể đang đảo tẩu trước đó dễ dàng giết chết các ngươi. Lâm Phong tiên sinh, ngươi nói đùa, chúng ta bây giờ là thật tâm chân ý cùng ngươi hợp tác. Chủ tịch cười khổ nói, vậy thì lấy ra một chút thành ý cho ta xem đi. Lâm Phong không nhúc nhích chút nào. Cứ như vậy, chủ tịch ba người đi ở phía trước, Lâm Phong theo ở phía sau, hướng phía một cái tuyệt đối cơ mật địa phương đi đến. Tại trải qua không chế thất thời điểm, Lâm Phong hai tay nhẹ nhàng huy động đem đã sớm phục chế quá cứng bản tư liệu lấy trong tay. Chủ tịch con mắt nhìn qua đem một màn này nhìn ở trong mắt, lại là không nói tiếng nào. Ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, hết thể cũng là hư ảo, bọn họ trừ tùy ý xâm lược bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Bất quá hắn duy nhất may mắn là, Lâm Phong không phải một cái tính tình bạo ngược người, không phải vậy lời nói, toàn bộ nó nghe khắc tinh đều sẽ có một trận đại tai nạn đi qua cửu trọng cửa khẩu về sau. Chủ tịch ba người rốt cục đem Lâm Phong đưa đến bọn họ tư liệu chứa đựng thất. Nơi này cấp bậc an toàn kỳ cao, liền xem như chủ tịch, cũng không có một mình mở ra tư cách. Chỉ có tam đại thành viên tề tụ mới có thể đem nơi này mở ra. Lâm Phong tiên sinh, ngươi cần thiết hết thể có quan hệ với khu cách ly tư liệu đều ở nơi này. Chủ tịch dùng ngón tay chỉ một cái cự đại giá sách, nói ra. Nhiều như vậy? Lâm Phong nhíu nhíu mày. Đó là một cái quy mô vô cùng lớn giá sách, trên giá sách hồ sơ khoảng chừng mấy vạn, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở nơi đó, phi thường hùng vĩ. Khu cách ly trên không gian sụp đổ hiện tượng là theo hơn 20 năm trước xuất hiện, nơi này hội tụ cái này hơn 20 năm gần đây chúng ta sở hữu thành quả nghiên cứu. Chủ tịch giải thích nói, bởi vì không gian sụp đổ lực phá hoại cực mạnh, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ tạo thành chí ít mấy vạn người tử vong, cho nên chúng ta đưa nó liệt vào uy hiếp chúng ta sinh tồn cái thứ nhất cần đánh hạ nan đề. Có quan hệ với không gian sụp đổ tư liệu cũng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Hoàn toàn dùng giấy chất văn kiện cất giữ, trong máy vi tính chưa từng ghi vào. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu. Các ngươi đem chọn cái chính phủ cơ cấu đều đem đến trên phi thuyền, cũng là không gian sụp đổ duyên cớ đi. Ừm, xác thực dạng này. Chủ tịch nói ra. Không gian sụp đổ hiện tượng tuy nhiên tập trung ở khu cách ly trên không, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tại quá khứ hơn 20 năm thời gian bên trong, đã từng có 3 lần xuất hiện tại vị đưa chết đi. Mỗi một lần đều tạo thành cự đại thương vong, không gian sụp đổ vị trí sẽ xuất hiện chết đi sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra. Ba người các ngươi không thể rời đi nơi này, nếu như ta gặp được cái gì không rõ sự tình, còn cần hỏi thăm các ngươi. Chủ tịch ba người trên mặt đồng thời lộ ra cười khổ. bọn họ đều là nhân tinh, làm sao có thể không biết Lâm Phong đem bọn hắn lưu lại là xem như người thế chấp đa trọng ảnh phân thân thuật. Lâm Phong không có chút nào cố kỵ ba người ý tứ, hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y ầm ầm ầm trong chốc lát, theo một đoàn lại một đoàn sương mù màu trắng bốc lên, hơn 100 cái ảnh phân thân đồng thời xuất hiện trong phòng. Bọn họ vừa mới xuất hiện liền hướng về phía giá sách tiến lên, tiện tay nắm lên một cái hồ sơ nhìn. Thực, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ mà nói, cho dù là 500 cái ảnh phân thân cũng có thể được chia đi ra, nhưng là bởi vì gian phòng không gian hữu hạn, hắn cũng chỉ có thể thu liễm một chút. Quỷ dị như vậy một màn, chỉ nhìn được chủ tịch ba người dùng mình, toàn thân hàn khí ứa ra. Đáng sợ như vậy thủ đoạn, tựa hồ thật có thể so ra mà vượt trong truyền thuyết tiên thần nửa ngày đi qua. Lâm Phong hai tay kết ấn, giải trừ đa trọng ảnh phân thân thuật. Trong nháy mắt, vô số tri thức giống như thủy triều hướng về Lâm Phong vọt tới, khiến cho hắn cảm thấy một trận đầu não mê muội. Tuy nhiên cũng may, hắn hiện tại linh hồn chi lực vô cùng cường đại, dễ dàng liền đem bộ này tác dụng áp chế xuống. Nguyên lai đây chính là cái gọi là không gian sụp đổ sao. Trầm mặc hồi lâu sau, Lâm Phong mới đưa trong đầu đồ vật trải vớt hoàn tất, nói một mình nói ra. Hắn hiện tại biết cái thế giới này khu cách ly trên không xuất hiện không gian sụp đổ hiện tượng, thực cùng hắn ở người chết đại lục gặp được vết nứt không gian cực kỳ tương tự, chỉ là cái thế giới này không gian sụp đổ quy mô càng lớn, lực phá hoại càng thêm kinh người. Theo cái thế giới này lịch sử ghi chép, lần thứ nhất không gian sụp đổ xuất hiện thời điểm, trọn vẹn tạo thành hơn 10 vạn người tử vong, đem chọn cái nó nghe khắc tinh phồn hoa nhất khu vực hóa thành cho tàn. Chấn động thiên hạ, bọn họ cao tầng lập tức khai thác thủ đoạn, sơ tán người nơi lâu bầy, cũng đem hóa thành khu cách ly. Nhiều năm qua, bọn họ phái ra một nhóm lại một nhóm khoa học gia cùng tinh anh nhân viên đi vào dò xét, nhưng lại cũng là đã đi là không thể trở về. Lại trải qua mấy lần thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, bọn họ quyết định cũng không tiếp tục để bất luận kẻ nào xâm nhập khu cách ly. Mà theo thời gian chuyển rời, bọn họ cũng dần dần lục lọi ra không gian sụp đổ xuất hiện quy luật, ước chừng mỗi 2 tháng xuất hiện một lần. Lâm Phong xuất hiện ở khu cách ly bên trong thời điểm, vừa vận thuộc về không gian sụp đổ ẩn núp giai đoạn, đây cũng là tại sao bọn họ có can đảm phái băng ngộng chữ Nhật Hạo đi vào nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà Lâm Phong cũng được biết một cái lớn nhất trọng yếu tình báo, cái kia chính là lần tiếp theo không gian sụp đổ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, ngay tại 3 ngày sau đó.